Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, hai bình tế bào kích thích dược tề, 572.000 kg gạo, hai bình tế bào kích thích dược tề, 572.000 kg gạo, còn có hay không người nguyện ý ra rất cao giá cả. Cuối cùng hô một lần, còn có hay không người nguyện ý ra giá tiền cao hơn. Xem ra ở đây chư vị là không có người nguyện ý ra giá tiền cao hơn. Đã không có ư, như vậy chúc mừng 30.004 số khách hàng. Bắt lần này hai bình tế bào kích thích dược tề. Chúc mừng 30.004 số khách hàng. Theo trên đài người chủ trì từng đợt sục sôi thanh âm. Lần đấu giá này hội thuận thế chào cảm ơn. Phong Trạch Viêm đem tới tay hai bình băng xương tiến hóa dược tề ném cho Địch Tuấn. Tiếp nhận bán đấu giá, người phụ trách tự mình bưng khay đưa lên tế bào kích thích dược tề. Ta nhớ được khế ước của ngươi thú là băng hệ. Cầm đi đi, cố gắng làm cho mình khế ước thú lại tăng một cấp. Cũng tốt cho ta hiệu lực. Phong Trạch Viêm cầm lấy khay lên tứ bình tế bào kích thích dược tề. Tùy ý bỏ vào chính mình trong túi áo trên. Lần này triều tịch căn cứ mang đến lục bình tế bào kích thích dược tề. Tổng cộng chia làm 3 tổ, mỗi lần tổ 2 bình tiến hành đấu giá. Hắn tuy nhiên thân làm thành chủ trên tay có lương thực. Tịnh không để ý nhiều như vậy gạo, nhưng là vì cân nhắc căn cứ thành những võ giả khác nhu cầu. Hắn cuối cùng vẫn còn gần kề chỉ cạnh tranh mang đi 2 tổ. Lúc trước chữa trị dược tề bán đi kiếm được lương thực. Các ngươi cầm 10% xuống dưới phân ra a, coi như là tháng này phúc lợi, còn dư lại lương thực giao cho triều tịch căn cứ thương nhân. Về phần còn thiếu khuyết cái kia bộ phận, người đến lúc đó cùng Sắc Phi nói một tiếng, làm cho nàng dẫn người đến phủ thành chủ tới bát. Phong Trạch Viêm cùng bán đấu giá người phụ trách dặn dò vài câu. Đại nhân ngài yên tâm ơ siêu, chuyện này chúng ta nhất định sẽ làm được thỏa đáng. Người phụ trách cung kính thi lễ một cái, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạn. Lần này hai tổ chữa trị dược tề phòng đấu giá này sớm theo trong tay người khác mua. Giá gốc cũng liền 38.000 kg gạo mà thôi. Nhưng mà lúc này đây chỉ cần lầu hai người đấu giá chụp được giá cao. Cũng đủ để cho bọn họ lợi nhuận cái chậu đầy bát đầy. 10% lương thực sức nặng. Vậy cũng có hơn 9.000 cây gì, bình quân phân đến đấu giá hội trường từng công nhân trên đầu. Mỗi người ít nhất có thể có được trên 100 cân lương thực. Đây chính là gạo trắng, đây chính là mỗi tháng lương thực cục số lượng có hạn cung ứng 5 cân gạo trắng. Chắc hẳn hôm nay đấu giá hội trận từng nghe thấy cái tin tức nhân viên công tác. Buổi tối hôm nay đều có thể cao hứng, ngủ không yên, người làm việc ta yên tâm. Ta đây hãy đi về trước, có chuyện gì ngươi đi ra phủ thành chủ tìm Địch Tuấn. Phong Trạch Viêm tùy ý nói hai câu liền cũng không quay đầu lại rời đi đấu giá hội trận. Chỉ để lại giờ phút này còn hôn mê bất tỉnh Tôn Thiên Thạc một đoàn người. Bị toàn bộ cột vào một đám thiết trụ lên, chuẩn bị dựa theo đấu giá công hội trường quy củ cũ. Để cho bọn họ giao ra cự giao lương thực. Thân làm căn cứ thành thị ưu tú thị dân, đấu giá hội trận nhân viên công tác môn tuyệt đối sẽ theo đạo huấn hết đối phương về sau. Đúng giờ cho đối phương chầy ra chính bọn hắn lúc trước mua chữa trị dược tề trị liệu miệng vết. Thương, hết chương.